đích nữ ác độc sống lại. Chương 6 tứ hôn. Góc truyện audio.com, Trầm Tĩnh Thu vội vàng trở lại tam phòng, hướng vào trong nhà. Dư thị cùng Trầm Tĩnh Trác đều canh giữ ở trước giường, Dư thị đã hỏng mất ô ô khóc lên. Trầm Tĩnh Trác đi đi lại lại không ngừng, bên giường, trên mặt còn có Trầm Thanh Khang trên quần áo, đều có một bãi huyết nhìn thấy ghê người. Mà Trầm Thanh Khang còn lại là dồn dập hô hấp, mắt thấy một hơi vận lên không được người liền muốn đi. Dư thị cả kinh kêu to, đại phu đâu, thế nào đại phu còn chưa có đến? Tất cả đều chết sao? Hoàn toàn không có ngày thường đoan trang tôn quý, giờ phút này nàng chỉ là một cái lo lắng trượng phu nữ nhân đã. Trầm Tĩnh Thu không thời gian hỏi vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, đẩy Trầm Tĩnh Trác, bắt lấy tay Trầm Thanh Khang, khống chế linh khí thong thả hướng Trầm Thanh Khang trong thân thể giáo huấn đi vào. Dư thị khẩn trương được nhìn này một màn, nàng không biết Trầm Tĩnh Thu trên người rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, nhưng là nàng lại rõ ràng, Trầm Tĩnh Thu giờ phút này là đang cứu trị Trầm Thanh Khang tính mạng. Nàng không dám lên tiếng quấy rầy, liền ngay cả nghĩ muốn lên tiếng hỏi Trầm Tĩnh Trác cũng bị Dư thị phái tới cửa trông chừng, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Dư thị che miệng lại, sợ phát ra âm thanh kinh động Trầm Tĩnh Thu. Nàng tận mắt thấy Trầm Thanh Khang hô hấp yếu dần, không giống trước như vậy, sắc mặt trắng toát giống như người chết. Cũng tận mắt thấy Trầm Tĩnh Thu đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, dường như ngay sau đó liền muốn ngã xuống. Trầm Tĩnh Thu tại nỗ lực, nàng nảy sinh ý nghĩ, nàng muốn khống chế linh khí đi lại lộ tuyến. Để linh khí trọng điểm suy kiệt tâm phế, nhưng là lấy Trầm Tĩnh Thu hiện thời thế lực này cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Nhưng là Trầm Tĩnh Thu như trước tại nỗ lực không tiếc dùng hết thật vất vả tích góp từng tí một lên linh khí cũng muốn đạt thành mục đích. Nguyên bản tiến vào Trầm Thanh Khang trong cơ thể, liền như kim đáy bể, linh khí cứ rót vào rồi lại biến mất chậm rãi chậm lại, linh khí cũng càng ngày càng ít. Ép buộc cho linh khí lên đan điền từng chút một đi vào cơ thể Trầm Thanh Khang cho đến khi không còn khoảng trống. Thẩm Tĩnh Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành, nàng quả nhiên thành công. Nếu là giờ phút này có hiểu luyện khí quyết nhân thấy đến một màn như vậy, chắc chắn kinh rớt xuống ba. Thẩm Tĩnh Thu tư chất chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng là lại làm được tư chất thượng thừa nhân. Cũng không nhất định có thể làm được sự tình, ngoài cửa truyền đến thanh âm Trầm lão phu nhân cùng nhị phu nhân Trầm Lưu Thị đến. Trầm lão phu nhân sốt ruột gặp nhi tử, há có thể để Trầm Tĩnh Trác ngăn chờ đường đi. Một quả trượng đánh qua Trầm Tĩnh Trác không dám lại ngăn đón, trơ mắt nhìn Trầm Lưu Thị đỡ Trầm lão phu nhân đi vào buồng trong. Dư thị sốt ruột sợ Trầm Tĩnh Thu bất đồng bị nhân nhìn ra, lại lo lắng giờ phút này nhắc nhở Trầm Tĩnh Thu, hội đối Trầm Thanh Khang thân thể không tốt. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bên ngoài động tĩnh, Trầm Tĩnh Thu nhất thanh nhị sở. Ý bảo Dư thị an tâm một chút chớ nóng này, chỉ cần một chút xíu thời gian, nàng có thể nhường càng nhiều linh khí đi đến cơ thể Trầm Thanh Khang làm dễ chịu tâm phế, để Trầm Thanh Khang chân chính vượt qua nguy hiểm tánh mạng. Trầm lão phu nhân vội vã đi vào đến, gặp Dư thị lui tại một bên, ngược lại là Trầm Tĩnh Thu ngồi ở trước giường, liền giống như đại phu đang xem bệnh một dạng kinh sợ. Thu tỷ nhi ngươi đang làm cái gì, còn không mau buông ra phụ thân ngươi, ngươi là muốn hại chết phụ thân ngươi sao? Chính là, tam nha đầu, không hiểu cũng đừng trang hiểu, hay là ngươi chừng nào thì học y thuật không thành, phải biết rằng lang băm lầm nhân, nếu cha ngươi một cái không tốt ngươi gánh vác được hậu quả sao? Trầm Lưu Thị âm chắc chắc nhìn chằm chằm Trầm Tĩnh Thu, còn có tam nha đầu ngươi học ai quy củ, phía trước lão phu nhân, không rên một tiếng liền xông ra ngoài. Này hội lão phu nhân tự mình đến, cũng không biết đứng dậy nghênh đón. Tam đệ muội, ngươi chính là như vậy chỉ bảo tam nha đầu sao? Liền tam nha đầu bộ dạng này, ra ngoài xã giao. Thì chẳng phải là ném chúng ta toàn bộ hầu phủ thể diện. Dư thị trợn mắt trừng trừng, tam phòng như thế nào chỉ bảo khuê nữ, không cần nhị tẩu bận tâm. Nhị tẩu vẫn là bận tâm nhà mình khuê nữ đi. Ngươi, câm miệng hết cho ta, Thẩm lão phu nhân nổi giận, Trầm Tĩnh Thu thong thả buông tay Trầm Thanh Khang ra, lấy lại bình tĩnh. Quay đầu nhìn Trầm Lưu Thị, ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng, giống như ác quỷ bình thường. Trầm Lưu Thị nhìn thấy da đầu run lên, lưng lạnh run. Thật sự là gặp quỷ. Dư thị lo lắng Trầm Tĩnh Thu, nhanh chóng xuất ra khăn tay thay Trầm Tĩnh Thu lau mồ hôi, quan tâm hỏi nói. Tĩnh Thu, ngươi không sao chứ? Nương yên tâm, nữ nhi không có việc gì. Sau đó chống đỡ mỏi mệt không chịu nổi thân thể đứng lên, cung kính cấp Trầm lão phu nhân thỉnh an. Trừ này đó ra, đối với mình hành vi, không có một câu giải thích. Không phải nàng khinh thường, mà là không có khí lực nói càng nhiều lời nói. Nàng đã mệt muốn chết rồi. Cách chương.